Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, Thiên Nguyên. Ô, rít lên một tiếng trong tiếng, kia tượng băng đột nhiên biến mất, sau đó con linh thú kia phục sinh, tốc độ nó như điện, xông về gần đây trước Lục Trầm Thủy. Lục Trầm Thủy không phòng bị chút nào. Hắn chỉ có thể tới kịp mở to hai mắt, không kịp né tránh, trơ mắt nhìn đến con linh thú này hóa thành một đạo bạch quang bắn tới phụ cận. Liền muốn bắn vào bộ ngực mình. Một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên khởi, một cái tối bàn tay vàng đã xuất hiện ở bên cạnh. Cùng bạch quang đụng nhau, bạch quang chậm chậm lộ ra linh thú bộ mặt thật. Ầm ầm. Mấy đạo tối bàn tay vàng xuất hiện, từ bốn phương tám hướng đánh về phía linh thú. Không đợi nó kịp phản ứng, đã lần nữa hóa vì một con tượng băng rơi xuống bên trên. Hô, Lục Trầm Thủy cứng ngắc, thân thể lúc này mới có thể hoạt động. Sắc mặt khó coi, trong lòng may mắn, hắn cho là mình lần này muốn mất mạng. Chu Tĩnh Di cũng mặt âm trầm, nhìn chăm chú trên mặt đất tượng băng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi, Hồ công tử, lẽ nào nó thật giết không chết? Lãnh Phi lộ ra cười khổ, lắc đầu một cái, tìm không đến biện pháp, thủy hỏa tương khắc, băng hỏa cũng tương khắc, vốn cho là có thể giết chết nó. Đáng tiếc, hỏa lực số lượng nhưng vẫn bị nó thu nạp, cho nên chuyển hóa thành sinh cơ. Thật giống như mọi thứ lực lượng đều sẽ bị nó thu nạp chuyển hóa thành sinh cơ. Lại lần nữa phục sinh. Thật đúng là bất tử chi thân. Ta không tin thế gian thật có bất tử chi vật. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói. Vẫn không thể nào tìm ra biện pháp. Lãnh Phi gật đầu một cái. Con linh thú này trước tiên đưa trở về. Hắn dứt lời đưa tay. Tượng băng bay lên rơi vào trong tay hắn. Hắn chợt lóe biến mất, sau đó xuất hiện lần nữa. Trên tay đã không có tượng băng. Lãnh Phi nói, ta muốn trước tiên về đi thăm dò một chút, xem rốt cục làm sao đối phó những linh thú này. Nếu mà không quản nó chi? Chu Tĩnh Di nói, nó hóa thành tượng băng sau đó. Không quan tâm nó còn có thể phục sinh sao? Lãnh Phi gật đầu một cái. Cực hàn trong vực sâu hàn khí cũng là nó sinh cơ chi nguyên. Rất nhanh sẽ có thể phục sinh. Lần nữa tìm tới. Vậy rốt cuộc làm sao bây giờ? Lục Trầm Thủy nói. Lẽ nào chúng ta liền bị một cái linh thú chặn lại bước chân? Chu Tĩnh Di nói. Lục công tử. Càng là nóng nảy thời điểm. Càng phải bình tĩnh lại. Không tìm được linh thú khuyết điểm. Chúng ta đi tới thật là chịu chết. Lục Trầm Thủy thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật đầu. Hắn hận không được lập tức đạt được tuệ linh quả, tu vi đại tăng, sau đó mở ra hư không chi môn trở lại Tử Dương Động. Cái thế giới này linh khí là tinh thuần, đáng tiếc quá mức nguy hiểm. Hơn nữa luôn có trong lòng trôi nổi chưa chắc khó chịu. Chỉ có trở lại Tử Dương Động, tâm mới có thể trầm ổn xuống. Lãnh Phi nói. Các người trước hết chờ một chút, ta trở về đi thăm dò một chút, tìm không đến biện pháp cứng rắn đi nữa xông vào xem. Đúng, nhanh tra một chút, Chu Tĩnh Di vội vàng gật đầu, đợi Lãnh Phi biến mất. Chu Tĩnh Di nhìn về phía Lục Trầm Thủy, lắc đầu nói, Lục công tử, ngươi không kiên nhẫn á, ta vội vã trở về, sư phụ bọn họ nên gấp gáp. Lục Trầm Thủy cau mày nói, ngươi chẳng lẽ không vội vã trở về, ta so sánh ngươi gấp hơn. Chu Tĩnh Di lườm hắn một cái nói, mẫu thân vẫn chờ ta cứu mạng đâu, không biết có thể hay không cầm cự đến ta trở về. Vậy, Lục Trầm Thủy há miệng, lại phát hiện không phản bác được, hai người đều hết cách rồi, cực hàn thâm uyên quá mức khủng bố. Linh thú dĩ nhiên bất tử bất diệt, giết không dứt, cho dù giết chết một cái, một hồi nữa lại phục sinh. Tiếp tục như thế, mình rất nhanh sẽ bị bọn họ bao vây. lẽ nào cũng không có biện pháp sao? Lục Trầm Thủy không cam lòng nói. Thế gian vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có cái gì khắc chế bọn họ? Ai biết được? Chu Tĩnh Di thở dài nói. Khả năng muốn từng điểm thử đi. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Lục Trầm Thủy nói. Chỉ có thể dựa vào Hồ Thiếu Hoa rồi. Lãnh Phi lúc này đang trở lại tiểu viện mình. Cất giọng nói. Cung sư tỷ, Cung Mai âm thanh vang rồi. Người không có đi Cực Hàn Thâm Uyên. Đi qua, Lãnh Phi nói. Cung Mai một bộ tử sam phiêu phiêu lướt qua đầu tường, mang theo nhàn nhạt hương phong từ từ rơi vào bên cạnh hắn. Đôi mắt sáng nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi, thật giống như muốn xem hắn có phải hay không cụt tay cụt chân. Lãnh Phi nói, lãnh giáo Cực Hàn Thâm Uyên đáng sợ, chỗ đó linh thú dĩ nhiên là bất tử bất diệt. Còn có chuyện như thế? Cung Mai kinh ngạc. Lãnh Phi nhìn nàng không giống giả bộ. Cung Mai nói, là như thế nào bất tử bất diệt? Lãnh Phi liền đem trải qua nói một lần. Cung Mai trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, cái này thật đúng là có chút phiền toái. Không có ai biết rõ cái này. Lãnh Phi nói, thời gian dài như vậy, liền không có ai biết rõ. Cung Mai khẽ gật đầu một cái. Xông vào Cực Hàn Thâm Uyên cơ hồ đều chết ở bên trong. Có lẽ biết khó mà lui. Giết chết linh thú cực ít. Lạnh không phải còn chưa hiểu. Cái thế giới này đã rất kéo dài. Mấy trăm ngàn năm. Dĩ nhiên không có biết rõ Cực Hàn Thâm Uyên ảo diệu. Hắn không tin. Cung Mai nói. Không ngại đi tìm một chút bí các. Xem bên trong có hay không ghi chép. Còn thật không biết tin tức này, lẽ nào sẽ không có xông vào Cực Hàn Thâm Uyên? Lãnh Phi nói, Cung Mai nói, nguyên bản còn có người ham muốn bên trong linh hoa linh quả. Không ai có thể chống đỡ kia cực lạnh, không cần cùng linh thú đánh, trực tiếp liền chết cóng. Còn có Xích Dương Ngọc như vậy bảo vật. Lãnh Phi nói, Cung Mai khẽ gật đầu một cái. Ngươi cho rằng Xích Dương Ngọc rất thường gặp. Trong thiên hạ khả năng cũng chỉ có 4-5 khối đi. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Hắn còn thật không biết Xích Dương Ngọc như thế thưa thớt. Cung Mai rất dễ dàng lấy ra 2 khối. Cho nên cho hắn qua quýt bình thường cảm giác. Cung Mai nói. Không có Xích Dương Ngọc. Ai có thể vào? Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Cung Mai liếc hắn một cái nói. Hơn nữa có thể đỡ nổi Xích Dương Ngọc tu vi người, cũng sẽ không đi Cực Hàn Thâm Uyên bốc lên bất trắc chi hiểm. Chết qua mấy cái cao thủ đứng đầu sau đó, ai cũng kiêng kỵ chỗ đó. Đi bí các, Lãnh Phi nói, Cung Mai cùng hắn cùng rời đi hắn trong sân đến bí các. Nhanh chóng lục soát, Lãnh Phi đọc nhanh như gió, tốc độ thật nhanh mở ra một bản du lịch lời khuyên. Đáng tiếc cũng không có Cực Hàn Thâm Uyên ghi chép. Cung Mai cũng giống như vậy. Cuối cùng hai người đem toàn bộ du lịch lời khuyên đều lật qua một lần. Tốn một ngày thời gian, lại chút nào không đoạt được. Hai người chỉ có thể thất vọng rời khỏi bí các. Nhìn đến Cực Hàn Thâm Uyên là không đi được. Cung Mai nói, bên kia mặt nhất định là có linh dược. Có thể thiên hạ chi lớn. Linh dược vô số. Cần gì phải xoắn suýt ở tại chỗ đó. Bởi vì linh khí tràn đầy tinh thuần. Thế giới này linh hoa kỳ quả vô số. Mọi người thật đúng là không thiếu cái này. Sư tỷ, còn có thể công lực tăng lên gấp bội linh thảo. Lãnh Phi nói, nhiều phải. Cung Mai gật đầu một cái. Bất quá loại này đạt đến tu vi. So với mình khổ tu đạt đến. Kém không ít. Chỉ muốn công lực đại tăng là được. Lãnh Phi nói. Cung Mai cau mày nói. Loại này linh dược đều có một loại hậu hoạn. Sau khi ăn vào. Rất khó tăng lên nữa. Lãnh Phi suy nghĩ một chút. Không sao. Vậy không cần đi nơi khác tìm. Chúng ta bên trong tông liền có loại linh đan này. Cung Mai cười cười nói. Thiên Nguyên Đan. Ngươi cần không? Lãnh Phi tinh thần chấn động. Vội vàng gật đầu. muốn mấy khóa? Cung Mai nói, 4 viên đi. Lãnh Phi nói, Cung Mai nghiêng đầu thấy hắn, đôi mắt sáng chớp động. Lãnh Phi quái lạ nhìn nàng. Cung Mai nói, 4 viên có thể đem bản thân ngươi ăn chết. Ta muốn thử một chút. Lãnh Phi nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.